Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Lục đạo. Ngươi lại bắt đầu. Bắt đầu. Các tổ chú ý. Ánh đèn tổ. Máy móc tổ. Bạo phá tổ. Không đúng. Không có bạo phá tổ. Tóm lại các tổ, các đơn vị chuẩn bị. A Viễn, ta cảm thấy sức kéo hơi kém một chút. Đúng, dạng này là được. Động tác muốn tự nhiên một điểm. Đúng, đúng, tốt, cứ như vậy. Tiếp tục, Ngụy Đạo, ta cảm thấy một màn này ta phải lần nữa đập một lần. Một lần nữa đập, cái này đều đã đệ tứ lần. Ta vẫn không cảm giác được thứ mùi đó. Được thôi, đoàn làm phim bên. Trong mỗi giờ mỗi khắc không vang lên Ngụy mập mạp xé cổ họng thanh âm cùng Lý Thanh bốn phía chạy. Chỉ huy các tổ nhiều phương diện góc độ tiến hành quay chụp thân ảnh. Lục Viễn đứng tại ống kính trước, dựa theo kịch bản phòng trong cho không ngừng mà bắt đầu làm từng bước diễn. Đương nhiên mặc dù làm từng bước, nhưng tiến độ phương diện một mực rất chậm, thậm chí đang quay đến thứ ba màn tình tiết thời điểm càng chậm hơn. Kịch bản là chết, người là sống, kịch bản bên trong hời hợt một câu. Nhưng chân chính diễn thời điểm lại phải chú ý các hạng chi tiết loại hình vấn đề. Diễn kịch nhưng thật ra là một kiện rất phí sức sống. Hoàn toàn không có những người khác trong tưởng tượng tại ống kính trước bày cái động tác. Lộ cái mặt làm tạo hình coi như kết thúc sự tình điểm này Lục Viễn thấm sâu trong người. Khi hắn chân chính nghiêm túc quay phim thời điểm, hắn gọi Ngụy mập mạp đều không gọi Ngụy mập mạp. Mà gọi là Ngụy Đạo. Khi Ngụy mập mạp lần đầu tiên nghe được Ngụy Đạo hai chữ này từ Lục Viễn trong miệng kêu đi ra đồng thời mang theo nghiêm túc mặt về sau, Ngụy mập mạp làm kinh sợ rất lâu. Hắn liền suy nghĩ Lục nhị cầu tử con hàng này chẳng lẽ là đổi tính còn là thế nào cái này Ngụy Đạo. Hai chữ thực sự là không thích hợp từ tên vương bát đản này trong miệng hô lên tới. Cái này nha cũng không phải là loại kia có lễ phép người. Lục Viễn cũng không quản Ngụy mập mạp là thế nào nghĩ. Theo đập mấy trận hí về sau, Lục Viễn phát hiện mình đối Vương Giai Minh, nhân vật này lĩnh ngộ tựa hồ nâng cao một bước. Tựa hồ đào móc rất sâu cấp độ đồ vật. Vương Giai Minh là một cái sa đọa rất triệt để. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có như vậy một tia hy vọng một người. Lục Viễn cảm thấy nhân vật này không giờ khắc nào không tại trưởng thành. Từ hút thuốc hút độc, sau đó lưu luyến tại thành phố này bên trong xin cơm. Có thụ tất cả mọi người lặng lẽ đến sau đó gặp được đầu kia con chó vàng về sau dần dần ý thức được. Không thể tiếp tục như thế, đây là một loại không tầm thường trưởng thành cùng thuế biến. Đương nhiên Lục Viễn đối với mình diễn loại này quá trình trưởng thành cũng không hài lòng. Đối với mình diễn kỹ cũng không hài lòng. Lục Viễn kỳ thật bản thân mình cũng đang trưởng thành. Mới đầu, hắn là bởi vì nghèo đến điên rồi nghĩ lừa gạt một thanh đầu tư sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng sau đó nhìn xem Ngụy mập mạp bọn người dốc hết tâm huyết phi thường dụng tâm đang quay một bộ phim về sau, hắn loại này ứng phó tâm lý ít đi rất nhiều. Ngay sau đó, Lưu Lãng Giả bắt đầu. Lúc trước hắn cũng là ôm thử một chút, thực sự không được trực tiếp thay người tâm lý. Nhưng là thật chính tiếp nhận về sau, trong lòng của hắn có một cây dây cung đột nhiên căng thẳng lên. Mặc dù đã hoàn toàn kế hoạch tốt đập xong về sau liền rời đi tâm tình. Nhưng ít ra đang quay thời điểm hắn biến thành phá lệ nghiêm túc. Phá lệ nghiêm túc điều này sẽ đưa đến không ngừng chụp lại. Không ngừng dừng lại kéo dài công tiền, như là nước chảy cứ như vậy hoa hoa hoa rời đi. Lục Viễn đau lòng, nhưng là hắn vẫn là làm như vậy. Người cũng nên nghiêm túc một lần không phải sao. Huống hồ đây cũng là ta nhân sinh bên trong bộ thứ nhất diễn viên chính phim. Cũng là cuối cùng một bộ. Quay xong tương lai mình thổi nghiêu bức cũng có thể thổi đến bay lên không phải. Mà lại đem so với trước. Ta hiện tại đã trải qua có thật nhiều tiền tóm lại. Lục Viễn chính là nghĩ như vậy. Ngày 23 tháng 10, lúc tháng 10 phòng bán vé đại chiến đã trải qua dần dần chuẩn bị kết thúc. Phòng bán vé chênh lệch cũng chậm chậm bắt đầu kéo dài. Các lớn ngành giải trí đầu đề xoát lấy các lớn trong phim ảnh nam nữ nhân vật chính các loại chuyện. Xấu cùng phòng bán vé đưa tin, Lục Viễn tại sách giải trí khối bên trên đã trải qua yên tĩnh có một đoạn thời gian. Hiện tại lên mạng nếu như ngươi không phải tận lực đi lục soát Lục Viễn lời nói, ngươi căn bản liền không tìm được Lục Viễn hai chữ. Đương nhiên cẩu đầu ca sĩ, đầu hổ ca sĩ ngược lại là ngẫu nhiên có nhìn thấy. Bất quá soát đi lên lại chìm xuống dưới, không tạo nổi sóng gió gì. Thiên Ngu, Hoa Kim các nước bên trong uy tín lâu năm công ty giải trí cũng không phải bất tài. Thủ hạ bọn hắn dù sao có rất nhiều tài nguyên cùng tuyên truyền con đường. Tại cái này lưu lượng là vua tin tức thời đại. Ai có thể chân chính trưởng khống đầu đề ai mới có tư cách vấn đỉnh lúc tháng 10 phòng bán vé. Quán quân, thứ gì đều cần tuyên truyền. Phim tự nhiên cũng cần. Tháng 9 mặc dù đánh cho oanh oanh liệt liệt. Nhưng chân chính phòng bán vé quán quân hàm kim lượng cùng phòng bán vé tổng lượng hoàn toàn không bằng lúc tháng 10, tất cả người trong vòng vật đều nhìn chăm chăm lúc tháng 10 phòng bán vé đại chiến. Phòng bán vé số liệu mỗi ngày đều tại đổi mới. Ngày 23, trong nước uy tín lâu năm nổi danh hoạt động đạo diễn Trương Tấn một bộ, Lang Hành, đã tải. Rạng sáng thời điểm phòng bán vé đột phá 400 triệu. Đồng thời bình quân mỗi ngày lấy 2.000 vạn tả hữu tốc độ phòng bán vé đánh thẳng vào. Dựa theo lượng tăng trưởng đến xem, bộ phim này tuyệt đối có thể đánh vỡ ghi chép đổi mới đến 600 triệu cái này con số kinh người. Mà lại có thể là năm nay phòng bán vé tổng quán quân. Về phần xếp hạng thứ hai phim Hành Giả Ngô Giang cùng Lang Hành, phòng bán vé chênh lệch 100 triệu, đây là một cái không thể vượt qua hồng câu. Nếu như tháng 9 tại phim nghiệp bên trong là Trương Đồng một tháng lời nói, như vậy lúc tháng 10 chính là Trương Tấn một tháng. Đương nhiên, mặc dù Trương Tấn phòng bán vé quán quân đã là chiều hướng phát triển, nhưng cái khác đạo diễn lại cũng không cam lòng như thế thua. Vì lại tranh một chút lộ ra ánh sáng độ cùng phòng bán vé. Trong khoảnh khắc bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng đủ loại đếm không hết vạch trần bay đầy trời hôm. Này không phải hư hư thực thực cái này đạo diễn nhi tử hút độc. Ngày mai sẽ là cái kia đạo diễn nhi tử chơi gái. Sáng hôm nay nhân vật nam chính bê bối khắp nơi trên đất. Xế chiều hôm nay liền mở buổi họp báo làm sáng tỏ. Buổi sáng hôm nay nam nữ nhân vật chính nhau nhau xuất một chút quỹ. Xế chiều hôm nay lại hòa hảo như lúc ban đầu nón xanh rộng thoáng đây là công ty cùng công ty ở. Giữa đánh cờ, hư giả tin tức khắp nơi đều có. Các loại lẫn lộn chỉ vì lúc tháng 10 phòng bán vé có thể đẹp mắt một chút. Kiếm nhiều tiền một chút vừa mới bắt đầu đám dân mạng cảm thấy loại này loạn thất bát tao lẫn lộn. Vẫn tương đối bác người nhãn cầu, nhưng nhìn nhiều, khi minh bạch những người này xáo lộ về sau, đám dân mạng dần dần bắt đầu phản cảm lên, thậm chí nhìn thấy nào đó minh tinh vượt qua giới hạn loại hình tin tức liền chút đều. Không muốn điểm rồi, cái này khiến bọn hắn cảm thấy buồn nôn. Tại ngày 25 tháng 10, đây là một cái rất phổ thông thời gian. Nhưng là đầu đề lại chậm chậm bắt đầu biến hóa. Các lớn Weibo bên trên những cái kia loạn thất bát tao buồn nôn lẫn lộn chậm rãi bị một cái khác đầu tin tức đè xuống. Lục Viễn cái này rời đi cũng không lâu danh tự từ từ phủ lên Weibo nóng lục soát. Từ rạng sáng bắt đầu sốt lấy một loại con số kinh người bắt đầu lên cao đợi đến giữa trưa thời điểm. Các lớn Weibo mới post 3 đầu đề, video trang web cùng sách giải trí khối tin tức dần dần bị Lục Viễn không còn đánh đàn dương cầm. Cái này tin tức tiêu đề sở chiếm cứ, mà hết thảy này, nguồn gốc từ tại Ái Đức Hoa một đầu blog, Weibo bên trên, Yến Ảnh hiệu trưởng Trịnh Kiến Quốc, Lục Viễn, trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc kệ ngươi gặp được chuyện gì, ta đều hy vọng ngươi có thể kiên cường bất kể như thế nào. Xin đừng nên từ bỏ lý tưởng mình. Nổi danh âm nhạc kẻ yêu thích từ đồng. Ta không rõ Lục đạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là, xin đừng nên dùng hết thời cái từ này để hình dung mình. Coi như ngươi cảm thấy mình lại không có linh cảm. Cũng mời đừng nói ra một câu như vậy làm người tuyệt vọng lời nói. Tạ ơn, mạng lưới hồng nhân Triệu Khánh. Lục nhị cầu từ, trước đó ta một mực thích ngươi người này. Cảm thấy ngươi rất chân thực, thật, bất quá. Hiện tại đứng tại tất cả mọi người là người hoa trên lập trường đến xem. Ta cảm thấy ngươi không nên như thế nhẹ nhàng tùy tiện nói cái gì. Có lẽ ngươi là đang nói đùa. Có lẽ ngươi tại cậy tài khinh người. Nhưng là, xin đừng nên tùy tiện đùa kiểu này. Cái này để người ta cảm thấy buồn nôn. Nổi tiếng ca sĩ, Lục Viễn, ngươi điên rồi sao? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cái tên điên này. Dân mạng, cái gì? Nói cái gì? Lục nhị cầu tử nói mình hết thời rồi. Thật ra, ác thảo ngươi cái này ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa. Mới đầu, chỉ là Ái Đức Hoa một đầu rất đơn giản blog. Coi như Ái Đức Hoa tại trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy cũng không có khả năng tạo thành bao lớn. Oanh động. Nhưng là theo các mạng lưới lớn hồng nhân cùng ngành giải trí bên trong một chút học đòi văn vẻ. Minh tinh đăng lại tuyên bố tại Weibo bên trên, Postba bên trên cùng các lớn web portal bên trên phụ một đầu mình cái nhìn đồng thời trải qua một hệ liệt lên men về sau. Trên bảng xếp hạng xuất hiện Lục Viễn tin tức danh tự ngay sau đó không bao lâu. Lục Viễn cự tuyệt yến ảnh hiệu trưởng mời chuyện này cũng bị lột ra cùng cái này cũng không tiếp. Tục đánh đàn dương cầm chờ sự tình cùng một chỗ sinh ra mắt xích hiệu ứng. Đám dân mạng bắt đầu mình bình luận đám dân mạng có vì Lục Viễn tiếc hận. Có mắng Lục Viễn cậy tài khinh người. Có cảm thấy Lục Viễn không nên nói lung tung. Có cảm thấy Lục Viễn sẽ không làm người. Có an ủi Lục Viễn tóm lại đếm không hết bình luận đem Lục Viễn cùng hết thời hai cái này từ cho. Oanh lên đầu đề các lớn công ty giải trí nhìn thấy mình tân tân khổ khổ kinh doanh đầu đề bị người. Một ngày liền làm xuống đến về sau tức giận tới mức cắn răng. Bọn hắn đem Lục Viễn tên vương bát đản này coi là cái đinh trong mắt. Tổng ở lúc mấu chốt ra gây sự. Thậm chí tuyên bố mặc kệ tương lai biến thành thế nào cũng không thể cùng Lục Viễn hợp tác loại. Hình ngoan thoại, về phần đạo diễn nhóm lại phi thường im lặng. Ngươi làm cái gì? Lúc tháng 10 lại không có ngươi phim chiếu lên. Ngươi lại không tranh phòng bán vé. Ngươi đoạt cái gì kê nhi đầu đề? Ngươi đây không phải làm người buồn nôn sao cái này, mẹ? Thảo, Lục nhị cẩu ngươi mẹ nó đang làm gì? Người mẹ nó quả thực lừa ta đi. Đương nhiên, còn có nhìn chằm chằm đầu đề về sau tâm tính bạo tạc. Hắn rất tức giận, người này chính là Chu Soái. Bị Lục Viễn hố xong về sau ăn si sự kiện bị đánh mặt kình còn không có chậm tới đây chứ. Hiện tại Lục Viễn con hàng này lại này lên đầu đề. Chu Soái phảng phất nhìn thấy Lục Viễn kia rất trương lộ ra tiếu dung. Nhìn lại phi thường dối trá mặt, Chu Soái càng tức, hắn cảm thấy Lục Viễn đang gây hấn hắn, tại bắt mạng hắn cửa. Mẹ, coi như ngươi tại dụ hoặc ta cũng không có khả năng hợp tác với ngươi. Ta mẹ nó nói được thì làm được. Thảo, phỏng vấn, ta cần ngươi phỏng vấn sao? Ta Chu Soái không có ngươi phỏng vấn ta sẽ còn lăn lộn ngoài đời không nổi sao? Ngươi Lục Viễn tính là thứ gì? Thảo, hùng hùng hổ hổ đối không khí qua đủ miệng nghiện về sau. Chu Soái lắc đầu, được rồi, ta cùng cái này nhị cầu tử so đo cái gì? Ta là một cái rộng lượng nam nhân, mà lại đại trượng phu co được giãn được ai móc ra một cái quen thuộc dãy số gọi tới. Đáng tiếc điện thoại là tắt máy, ngay sau đó hắn lại đánh khác một cái mã số, uy. Ngụy đạo a, Ta là ta a, ta là Chu Roái, đúng đúng, không không. Ta vì chính mình trước đó cùng A Viễn lỗ mãng mà xin lỗi. Đúng, xin lỗi, ta cảm thấy ta quá xúc động. A Viễn bây giờ tại Hoành Điếm sao? Ta nghĩ mời hắn ăn bữa cơm trò chuyện tiếp, trò chuyện hợp tác sự tình đúng. Trò chuyện hợp tác, cái gì? Vừa đi, đi đâu? Bí mật, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn tự nhiên không tại Hoành Điếm. Hắn hướng Ngụy Mập Mạp mời một ngày rưỡi giả. Tại số 24 rạng sáng thời điểm ngồi lên đi Tương Nam máy bay. Vượt giới Mông Diện Ca Vương, thứ hai kỳ lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn mang phi thường thành kính cùng nghiêm túc tín ngưỡng đi Tương Nam hảo hảo kiếm tiền, không đúng. Là hảo hảo tranh tài, mang nghiêm túc tâm lý hảo hảo tranh tài. Tiếp Lục Viễn tự nhiên vẫn là Lưu Thư Giao. Bất quá nhìn thấy Lục Viễn ngay lập tức Lưu Thư Giao liền lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Lục đạo, mấy ngày ấy không gặp, ngươi lại bắt đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục đạo, ngươi giả bộ thật đúng là giống a. Cái này hai ngày nhạc quyển đầu đề khắp nơi đều soát lấy tên ngươi đâu. Lục Viễn nhìn xem Lưu Thư Giao trêu chọc biểu lộ sau trong lúc nhất thời không có hiểu rõ. Thế nhưng là khi hắn mở ra đầu đề giải trí nhìn lên đời, hắn liền đã hiểu cũng mộng, ta lên đầu đề rồi. Cái này đều lên đầu đề rồi. Lục đạo, lần tranh tài này ngươi muốn chuẩn bị cái gì ca? Ta cùng tiết mục tổ nói một chút, sớm một chút an bài, sau khi lên xe Lưu Thư Giao ngồi tại Lục Viễn bên cạnh bắt đầu hỏi đến Lục Viễn lần này chuẩn bị, nàng rất quan tâm Lục Viễn tuyển ca vấn đề. Bản gốc, a, tiếp tục bản gốc, vẫn là bản gốc, đúng, tên gì, kình bạo điểm ca vẫn là dịu dàng một điểm tốt. Cái gì, Lục đạo, cái này còn có thể lựa chọn, ngươi đến cùng bản gốc mấy thủ, cũng không có mấy thủ đi, cứ như vậy hai bài, Lục đạo, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa hoặc là trang bước. Ta giống như là nói đùa người sao? Ta đối người một mực rất chân thành, ách, nếu như là tiết mục hiệu quả lời nói, vậy vẫn là kình bạo một điểm tốt. A, kia hát, chết đều muốn yêu, đi. Cái gì? Chết đều muốn yêu? Lưu Thư Giao nhìn xem Lục Viễn trên mặt tràn đầy tự tin biểu lộ. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng, cái tên này tựa hồ rất bạo tạc. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.